Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 18, chương 19 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 18 đương một buổi sáng chương trình học thượng xong lúc sau, nguyên bản. Tiểu Hắc Long cho rằng ký chủ sẽ lập tức hướng học sinh hội phòng học chạy đến, rốt cuộc chính mình. Ký chủ như vậy thèm thích ăn, tan học 5 phút đồng hồ trong ban đồng học đều rời khỏi, Nam Nhiễm ghé vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích, lại 5 phút đồng hồ trong phòng học vẫn là yên tĩnh không tiếng động, Tiểu Hắc Long nhịn không được nhắc nhở ký chủ, ngài không đói bụng sao? Nó do hỏi không có được đến bất luận cái gì trả lời, thống tử lâm vào trầm tư, này không khoa. Học thẳng đến, Tiểu Hắc Long nhận thấy được bên ngoài nắng gắt mặt trời chói chang, ký chủ sớm tại thượng một ngày. Khóa lúc sau, quyết đoán đem chính mình chỗ ngồi kéo dài tới cuối cùng một loạt, gió táp mưa sa phơi không, chỉ là. Ngày mùa hè tiến đến, còn đúng là giữa trưa, này trong phòng học mỗi một góc đều bị ánh nắng chiếu. Rọi, trong ban điều hòa như cũ không có tu hảo, chẳng sợ mở ra quạt. Trong ban độ ấm hiện tại là 30 độ, xem ký chủ ghé vào chỗ đó vẫn không nhúc nhích, rốt cuộc. Phía trước suy đoán được đến xác minh, ký chủ rất sợ mặt trời chói chang thời tiết một phơi liền sẽ trở nên suy yếu đến liền đi ăn cái gì như vậy dụ hoặc người sự. Đều không có sức lực đi là mơ siêu đời gian liền như vậy chảy xuôi xẹt qua cũng không biết qua bao. Lâu trong ban cửa sau bị mở ra, một đạo tầm mắt dừng ở Nam Nhiễm trên người, bóng dáng đem Nam Nhiễm. Bao chú mơ siêu người nọ dừng một chút, đi đến Nam Nhiễm trước mặt vươn tay. Dán ở Nam Nhiễm trán thượng, Nam Nhiễm vốn dĩ nhắm đôi mắt dây tiếp theo liền mở, nàng nâng lên tay. Một phen cầm cái tay kia, giống như là bị rót vào mới mẻ máu giống nhau, nàng cả người đều hướng tới. Cái tay kia chủ nhân dán qua đi, sau đó, duỗi tay, cho đến đem người hoàn toàn cấp ôm lấy. Tiểu Hắc Long lại muốn che lại đôi mắt, nó ký chủ. Đang làm gì, người nọ mặt vô biểu tình. Đối với Nam Nhiễm này quá phận thân mật hành vi chỉ là tạm dừng 3 giây, 3 giây đồng hồ sau. Duỗi tay, đem người cấp từ trên người xả xuống dưới, Nam Nhiễm bị một kéo ra. Có chút tinh thần, nàng thấy rõ ràng người tới áo. Là Dạ Minh Châu, Bạc Phong mặt vô biểu tình sắc mặt không có bởi vì nàng dị thường hành động sinh ra. Bất luận cái gì biến hóa, Nam Nhiễm lẩm bẩm lầu bầu, nguyên lai vẫn là một viên đóng băng quá Dạ Minh. Châu A, hảo thần kỳ, phía trước vẫn luôn không phát hiện. Như vậy nhiệt thiên, người nam nhân này trên người thế nhưng vẫn luôn là lạnh, băng băng lương lương. Giống như là một khối băng giống nhau, này khối băng còn sẽ không hòa tan, Nam Nhiễm nhìn Bạc Phong. Ánh mắt liền càng sáng, thật sự là tìm không ra không đem hắn quan tiến lồng sắt lý do, Bạc Phong rõ. Ràng nhận thấy được Nam Nhiễm ánh mắt biến hóa, hắn ánh mắt vừa động thanh âm lạnh nhạt ngươi lại suy. Nghĩ cái gì nhận không ra người sự. Tiểu Hắc Long thẳng tán thưởng, quả thực không cần quá hiểu biết ký chủ áo, Nam Nhiễm bĩu môi trên. Người của ngươi thực lạnh, sau đó, tưởng đem ngươi đặt ở ta trên giường. Lạnh ổ chăn, Tiểu Hắc Long bị ký chủ không hề cố kỵ nói cảm thấy thẹn sắp khóc, ô ô ô. Ký chủ, rụt rè, Nam Nhiễm nghe Tiểu Hắc Long nhắc nhở. Tạm dừng 3 giây đồng hồ lúc sau, hảo đi. Ta cho phép ngươi ăn mặc quần áo nằm ở ta trên giường, Tiểu Hắc Long có muốn nói chuyện ký chủ. Ngươi nói còn chưa dứt lời. Đã bị Nam Nhiễm đánh gãy, đây là điểm mấu chốt, những lời này đương nhiên là Nam Nhiễm nói ra. Bạc Phong cũng nghe tới rồi, Tiểu Hắc Long bị kia trịnh trọng điểm mấu chốt hai chữ cấp chấn trụ, nửa. Ngày, ký chủ biết này hai chữ là có ý tứ gì sao? Ký chủ có thứ này sao? Bạc Phong vạn năm bất biến trên mặt, rốt cuộc xuất hiện biến hóa, phác họa ra một mặt trào phúng. Tấu chương xong, hết chương.